Chương 3230, Cửu Thiên Thần Cương. Cỗ này kinh khủng lực lượng không chỉ là to lớn, mà lại đẳng cấp vô cùng cao. Trần Phong cảm thấy, loại này lực lượng tựa hồ tạo thành đối với mình nghiền ép. Chính mình đứng tại cái này 10 đầu trong biển cự long trước mặt, có một loại bị áp chế gắt gao cảm giác. Mà sở dĩ có cảm giác này, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ cái kia cố lực lượng. Cái này là dạng gì lực lượng? Trần Phong trong lòng kinh hãi. Cảm thấy A Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, trong cơ thể của bọn họ có một cỗ phi thường kinh khủng lực lượng. Trần Phong gật đầu, hỏi, loại này lực lượng là bọn hắn những này trong biển cự long độc hữu sao? Cũng không phải Mộ Triển Bằng cười nói, hoàn toàn tương phản, loại này lực lượng bọn hắn căn bản không có được, mà là một loại ngoại lai lực lượng. Ngoại lai lực lượng? Trần Phong kinh ngạc hỏi, dạng gì lực lượng có thể tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ, tồn lưu thời gian lâu như vậy hơn nữa còn không bị bọn hắn hấp thu, như thế có sức sống? Mộ Triển Bằng nhìn về phía Trần Phong, thần bí hề hề nói ra, tiểu gia hỏa, ngẫm lại, ta mang ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Mang ta mục đích tới nơi này, đương nhiên là vì tăng cường ta thần nguyên. Trần Phong trong lòng bản năng chính là muốn lấy. Mà bỗng nhiên, này lúc, Trần Phong phúc linh tâm đến, trong óc giống như có một đạo linh quang xẹt qua, hắn một tiếng kinh hô, nhìn lấy Mộ Triển Bằng, nghẹn ngào nói ra, chẳng lẽ nói, bọn hắn phong ấn tại thể nội lực lượng, lại là trên 9 tầng trời thần cương, lại là Cửu Thiên Thần Cương? Mộ Triển Bằng chỉ Trần Phong, cười ha ha, trẻ con là dễ dạy. Trần Phong, ngươi coi thật sự là quá thông minh, không sai, bọn hắn thể nội lực lượng, chính là trên 9 tầng trời thần cương. Á, Trần Phong hoàn toàn chấn kinh, cái này 10 đầu cự long thể nội, làm sao lại có thần cương đâu? Cái này thần cương, chẳng lẽ không phải tồn tại tại trên 9 tầng trời sao? Thần cương đương nhiên là tồn tại tại trên 9 tầng trời, nhưng lại cũng không phải là không thể lấy xuống, có lẽ đối với các ngươi nhân loại võ giả, a không, Mộ Triển Bằng tự rêu cười cười, đối với chúng ta nhân loại võ giả tới nói, đây là khó khăn đi nữa bất quá một sự kiện, chỉ có thể ở cái kia trên 9 tầng trời hấp thu. Nhưng là, đối với Hùng Ngồi Long Mạch Đại Lục trăm vạn năm, xương bá không biết rõ bao lâu, võ đạo cảnh giới đã phát triển được cực cao long tộc tới nói, lại không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Hắn nhìn về phía Trần Phong, hỏi, ngươi không cảm thấy cái này cung điện có chút trống rông sao? Trần Phong nói ra, là có chút không. Cái này cung điện cực kỳ khoáng đạt, dung nạp càng nhiều cự long không tại lời nói dưới, mà ở trong đó cũng chỉ có 10 đầu cự long. Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong Phong, nói ra, sở dĩ trống rỗng, là bởi vì còn lại đều bị những cái kia long tộc cho rời trống. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, những cái kia long tộc, tu luyện cũng cần trên 9 tầng trời thần cương. Đối bọn hắn tới nói, thần cương cũng là cực kỳ chân quý, hấp thu về sau có thể tăng lên cực lớn lực lượng. Nhất là về sau, trong long tộc một vị vô cùng phát hiện, nếu là vừa mới ra đời long tộc tại vừa ra đời liền có thể nuốt thực thần cương, đem luyện hóa lời nói, như vậy chẳng những thực lực có thể tăng vọt, mà lại căn cốt đều sẽ tăng lên, về sau có thể đạt tới cực hạn cao hơn. Thì tương đương với là hoàn thành một lần huyết mạch phía trên tiến hóa đồng dạng. Bởi vậy, bọn hắn đem thần cương nhìn càng thêm nặng, nhưng là cái này thần cương lại là bình thường không cách nào chứa đựng. Bình thường không cách nào mang về, chỉ có thể tại cái kia trên 9 tầng trời hấp thu. Chỉ là, những này vừa mới ra đời tiểu long lại làm sao có thể thừa nhận được trên 9 tầng trời cái kia cương phong đâu, tựa hồ, liền không cách nào có thế nghĩ. Mấy vạn năm bên trong, những này long tộc thí nghiệm các loại đồ vật dùng để chứa đựng, kết quả phát hiện đều là không được. Mà cuối cùng, bọn họ nghi tơ ý dô y một cái biện pháp. Nói đến đây, Mộ Triển Bằng ngữ khí đã là trở nên lạnh lùng. Mà Trần Phong, này lúc đống nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì? Hắn một tiếng kinh hô, nói ra, chẳng lẽ nói, bọn hắn nghĩ tới vật chứa chính là những này nói, Trần Phong ngón tay hướng về phía trước mặt cái này 10 đầu trong biển cự long. Không sai, một vị long tộc cường giả ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, long tộc thân thể có thể làm vật chứa, chứa được những này, có thể đem từ cựu thiên bên dưới mang về đến cái này dưới đáy long cung bên trong. Không những như thế, mà lại bởi vì long tộc thân thể cực kỳ huyền ảo, thể nội khó mà hiểu thấu đáo. Cho nên những cái kia thần cương tại bọn họ thể nội thậm chí cũng sẽ không có cái gì biến hóa, mà là duy trì lấy tại trên 9 tầng trời thời điểm trạng thái. Trần Phong không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, những này long tộc quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, thiên mã hành không a vờ ơ y ma loại biện pháp này cũng có thể làm cho bọn hắn nghĩ ra được lấy chính mình thân thể vì vật chứa tiến hành chứa đựng. Bất quá nha hắn nói ra, như vậy, khẳng định có thai hại. Đâu chỉ có hại bưng thai hại còn rất không nhỏ đâu. Mộ Triển Bằng nói ra, một đầu cự long chỉ có thể hấp thu một đạo thần cương, mà lại, hắn hấp thu cái này đạo thần quang về sau, rất nhanh thân thể chính là sẽ trở nên cấp tốc lùi bước. Bởi vì, thần cương lực lượng tại ăn mòn bọn hắn thân thể. Thế là, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bọn hắn sẽ tiến vào loại kia nửa đời gần chết trạng thái, muốn tỉnh lại là không thể nào. Như vậy, nếu như đem thần cương từ trong cơ thể của bọn họ rút ra đầu Trần Phong bén nhạy đã nhận ra vấn đề trọng yếu nhất. Mộ Triển Bằng tán thưởng nhìn hắn một cái, mỉm cười nói ra, nếu như là đem thần cương từ trong cơ thể của bọn họ rút ra, như vậy bọn hắn thân thể liền lại hắn giang hai cánh tay, hoa một tiếng, sụp đổ. Trần Phong giật mình, hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng. Mộ Triển Bằng nói ra, cho nên nói à, Long tộc chỉ có thể lựa chọn một số tuổi già sức yếu sắp phải chết, sau đó khuyên chính bọn hà nở bên trên cái kia trên 9 tầng trời. Nhưng cũng không phải mỗi một cái tuổi già sức yếu Long tộc đều nguyện ý làm như vậy, ai không nguyện ý an an ổn ổn chết đi. Lại nói, Long tộc thọ mệnh cực lớn, tuổi già của bọn họ thể suy, kỳ thực còn có thể sống thêm cái mấy trăm hơn ngàn năm đâu, ai nguyện ý để cho mình cái này mấy trăm hơn ngàn năm thọ mệnh cứ như vậy lãng phí hết. Trần Phong gật đầu. Cho nên nói, mấy chục vạn năm đi qua, nguyện ý làm như vậy những cái kia Long tộc cũng là lác đác không có mấy. Liên lấy bọn hắn cái này tộc quần tới nói, cái này mấy chục vạn năm ở giữa thu thập xuống thần cương, đoán chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 no y. Cho nên nói, loại biện pháp này cho dù là tại trong Long tộc cũng là cực ít sử dụng. Chỉ có một ít cực kỳ xuất thân cực kỳ cao quý, cùng lúc bản thân căn cốt cực mạnh thiên phú siêu quần tiểu Long mới có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Mà bây giờ hắn chỉ Trần Phong, mỉm cười nói ra, ngươi cũng có thể hưởng thụ. Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn. Trước mặt cái này 10 đầu cự long, chính là 10 đạo thần cương A, không cần hắn đi trên 9 tầng trời thu thập, liền có thể có được thần cương. Phải biết, lấy hắn hiện tại lực lượng vẫn vô pháp đến trên 9 tầng trời, mà cái này thần cương nhất định có thể làm cho của hắn thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng.